Pháp Na dịu dàng vỗ về tôi rồi khổ sở nói với bố vợ, cô ấy rất sợ thầy thuốc, xin cha đừng ép cô ấy. Cha cứ yên tâm, phái Sách ra không thiếu thầy thuốc giỏi. Ngày nào cô ấy cũng ngoan ngoãn uống thuốc đều đặn. Con hứa sẽ chăm sóc chu đáo để cô ấy sớm bình phục. Hy Trôi chưa từng thấy Kháp Na thương yêu, hết lòng vì Cang Tờ Sô Ban như thế bao giờ nên rất bất ngờ. Nghe nói hai vợ chồng con không còn sống riêng như trước nữa. Tôi biết Hy Trôi đã lén tra hỏi cô hầu gái đam khin của Cang Tờ Sô Ban và cô ta thưa rằng, từ khi Vương Phi tỉnh lại đến nay, đêm nào Bạch Lan Vương cũng qua đêm trong phòng Vương Phi. Nhưng vì xấu hổ, Vương Phi không cho phép bất cứ người hầu nào lại gần phòng ngủ của mình. Thực ra, điều Đam Khin muốn nói là, xung quanh Cang Tờ Sô Ban đột nhiên xuất hiện rất nhiều tai mắt. Kẻ nào có ý định tiếp cận buồng ngủ của cô ấy đều bị phát hiện và trừng phạt nghiêm khắc. Lâu dần thành thông lệ, hễ Bạch Lan Vương xuất hiện là các đầy tớ sẽ lập tức tránh đi nơi khác, không làm phiền đến cuộc sống ân ái của đôi vợ chồng son. Kháp Na đỏ mặt, nhưng lời nói nặng tình nặng nghĩa, lúc Vương Phi hôn mê, con đã thề trước tượng Bồ Tát Văn Thù rằng chỉ cần cô ấy tỉnh lại, con sẽ bên cô ấy suốt đời và chỉ yêu thương một mình cô ấy. Hy Trôi xúc động, rút khăn chấm nước mắt, tốt rồi, tốt quá rồi. Cang Tờ Sô Ban gặp được một người chồng nặng tình nặng nghĩa như con là phúc đức ba đời của nó. Vì sợ lộ chuyện, tôi không dám đến gần Hy Trôi, đành giả bộ nũng nịu, bám giết lấy Kháp Na. Gặp phải những người mà tôi không quen biết, hoặc việc gì lạ lẫm, tôi cứ lờ đi. Cũng may, Cang Tờ Sô Ban vốn là cô gái ngớ ngẩn nên mọi hành động bất thường của cô ấy đều được xem là bình thường trong mắt người khác. Thế nên tôi đã che mắt được tất cả, kể cả Hy Trôi và cô hầu gái thân cận của Cang Tờ Sô Ban. Sau khi Hy Trôi rời khỏi Sách ra trong niềm vui ngập tràn, đám người hầu vẫn thực hiện đúng quy tắc, tránh xa mỗi khi tôi và Kháp Na ở bên nhau. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn Kháp Na, chẳng thấy em đóng kịch tài không? Kháp Na chau mày, Tiểu Lam, trở về với hình hài của em đi. Em biết không, ta rất sợ khi phải thấy gương mặt của Cang Tờ Sô Ban. Nó khiến ta không thể không nghĩ đến cô ấy, nghĩ về tình cảnh hiện tại của cô ấy, bị đóng băng và giấu xác trong hang núi. Đêm đó, sau khi Cang Tờ Sô Ban chút hơi thở cuối cùng, hai anh em họ đã bàn bạc rất lâu. Kháp Na cho rằng nên âm thầm chôn cất cô ấy nhưng Bát Tư Ba không đồng ý. Chàng đã đề xuất một giải pháp khiến chúng tôi sợ hãi đến mức dựng tóc gáy, ướp xác Cang Tờ Sô Ban và giấu trong hang núi. Lẽ nào đệ muốn Lam Kha đóng giả Cang Tờ Sô Ban cả đời sao? Nếu ngày nào đó chúng ta buộc lòng phải công bố với thiên hạ rằng Cang Tờ Sô Ban đã qua đời, Hy Trôi chắc chắn sẽ yêu cầu kiểm tra thi thể rồi mới cho nhập liệm. Đến lúc đó, chúng ta tìm đâu ra thi thể giống hệt Cang Tờ Sô Ban? Kháp Na ngỡ ngàng, Bát Tư Ba quả nhiên là người suy nghĩ thấu đáo. Thế là vào một đêm khuya nọ, trời tối đen như mực, với sự giúp đỡ của tôi, hai anh em họ đã đưa Cang Tờ Sô Ban lên đỉnh núi bên Bô Tuyết Phủ quanh năm, tìm kiếm một hang núi vắng vẻ, đặt thi thể Cang Tờ Sô Ban vào đó. Giữa băng giá, cô ấy giống như một thiếu nữ đang say giấc nồng, gương mặt vẫn sống động như khi còn sống. Nhưng chính hình ảnh này đã trở thành nỗi ám ảnh khó phai trong lòng Kháp Na. Khi không có người ngoài, chàng sẽ đề nghị tôi biến phép trở lại nguyên hình. Bởi vì chỉ khi nhìn thấy gương mặt thật sự của tôi, chàng mới có thể ngon giấc. Tiểu Lam, tội cho em quá. Cánh tay chàng làm thành chiếc gối êm ái cho tôi. Bàn tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt tôi rồi thở dài. Em là vợ ta nhưng lại phải đóng giả thành người khác. Không biết còn phải tiếp tục đóng giả bao lâu nữa. Tôi đặt ngón tay mình lên bờ môi mềm mại của chàng. Chàng đừng lo. Đóng giả Cang Tờ Sô Ban không khó. Hơn nữa, phép thuật của em càng ngày càng tiến bộ, dù phải giả dạng cô ấy cả ngày, em cũng không mất nhiều linh khí. Chàng nắm chặt bàn tay tôi, nhưng ta thật lòng không muốn em phải giả danh người khác thì mới có thể chung sống cùng ta. Khi nào phái Sách ra không cần đến sự giúp đỡ của các thế lực khác nữa và ta hoàn thành nghĩa vụ của mình, ta sẽ đưa em đi. Chúng ta sẽ quay lại Hồ Đam Đờ Giác Tờ Sô. Sống đời sống mà ta hằng mơ ước. tôi ngắm nhìn đôi mắt sáng long lanh, tràn đầy niềm hy vọng của chàng, mỉm cười ngoắc ngón út của mình vào ngón út của chàng. Vậy thì nào, ngoắc tay giao hẹn, trăm năm khó vẹn. Chàng lật người, trùm lên tôi, đôi mắt tôi bị bao phủ bởi sự va chạm dịu ngọt, rồi sự va chạm chậm chậm dịch chuyển xuống phía dưới. Hơi thở ngày một gấp gáp, bờ môi nóng hổi của chàng nhẹ nhàng vân du trên má tôi, chạm nhẹ vào làn môi tôi rồi bỗng nhiên cắn nhẹ một cái. Không được, phải là ngoắc tay giao hẹn, trăm năm trọn vẹn. Chưa kịp kêu đau, đôi môi chàng đã áp lên miệng tôi, chúng tôi đưa nhau vào cuộc ái ân nồng nàn, quên hết tất cả đất trời, vạn vật. Tôi có cảm giác mình đang lơ lửng trên 9 tầng không, được bao phủ, ấp ôm bởi những đám mây trắng bồng bềnh, êm ái như nhung lụa, tôi như lạc vào cơn mơ. Tất cả đều đẹp đến mức dường như không có thật. Mùa đông năm 1266, tuyết lớn ảo ảo trút xuống, xách ra như biến thành một viên ngọc lưu ly. Trong căn phòng ấm áp, Bát Tư Ba đang say sưa chấp bút, viết xong lá thư, chàng giao cho Đam A, gửi tới phái Di Cung và phái Phác Chu. Khi bóng dáng cung kính của Đam A khuất sau cánh cửa, Kháp Na vừa hơ tay sưởi ấm vừa hỏi, đại ca gửi pháp chỉ gì cho hai phái Di Cung và phái Phác Chu vậy? Bát Tư Ba mỉm cười, lúc trước, hai giáo phái đó không ngừng bày trò ti tiện, giờ sẽ đến lượt phái Sách Gia chủ động xuất chiêu, ta phải khiến bọn họ trở tay không kịp. Kháp Na kinh ngạc, đại ca định làm gì? Bát Tư Ba lại gần Kháp Na, hơ tay bên lờ sưởi, ngày còn ở đất Hán, ta từng đọc sách sử của người Hán. Vào thời Xuân Thu, Chiến Quốc, khi muốn khống chế một nước nhỏ, các nước lớn thường yêu cầu nước nhỏ đưa hoàng tử của nước mình đến nước lớn làm con tin. Người thừa kế tương lai của mình nằm trong tay kẻ khác, các nước nhỏ sẽ không dám manh động, làm bừa. Kháp Na lập tức hiểu ra vấn đề, Vinh sẽ buộc phái Di Cung và phái Phác Chu đưa pháp vương tương lai của giáo phái mình đến Sách Gia, để có thể kiểm soát họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 33, đúng vậy. Bát Tư Ba nắm chặt tay lại, khóe môi mím lại vẻ quyết đoán. Mâu thuẫn giữa chúng ta và họ đã đến mức không thể giàn hòa nên ta không muốn dễ dãi với bọn họ thêm nữa. Bức thư này được viết dưới danh nghĩa là pháp chỉ của quốc sư nhà Nguyên, không phải dưới danh nghĩa giáo phái Sách Gia. Thế nên dù muốn hay không, bọn họ cũng phải tuân theo. Bằng không, sẽ là kháng chỉ. Bản pháp chỉ này đã được gửi đến phái Di Cung và phái Phác Chu vào tháng cuối cùng của năm 1266. Nghe nói, hai giáo phái này chửi rủa, nhục mạ Bát Tư Ba với những lời lẽ độc địa nhất trong một thời gian dài, nhưng sau cùng vẫn phải trả lời như rằng, qua Tết sẽ đưa người tới. Động thái này của Bát Tư Ba đã giúp hạn chế rất nhiều âm mưu chống đối, phản kháng của hai phái Di Cung và Phác Chu. Trước thềm năm mới theo lịch tạng, Sách Gia được sống trong bầu không khí thanh bình hiếm hoi, nhà nhà người người hân hoan đón Tết. Ngày 30 Tết, Kháp Na đã đến chỗ Bát Tư Ba, giúp chàng chuẩn bị việc tế lễ mừng năm mới từ sáng sớm. Tôi ngồi một mình trong phòng, cải trang thành cang tờ sô ban, vừa định bước ra ngoài thì chợt nghe có tiếng cạch ngoài cửa sổ phòng ngủ. Tôi lập tức nhận ra đó là tiếng một viên đá nhỏ chạm vào cánh cửa. Mở cửa sổ, tôi thấy một con quai, thứ đồ chơi con trẻ được làm rất tinh xảo, màu sắc bắt mắt nằm trên bộ cửa. Tôi tò mò cầm lên rồi ngó nghiêng xung quanh, không thấy ai cả. Không lẽ đứa bé nào mải chơi để quên ở đây? Đang định đóng cửa lại thì tôi chợt trông thấy trên bậc đá của con đường dẫn lên ngọn núi phía trước có một con quai to hơn được cắm trong tuyết. Màu sắc sặc sỡ của con quai ấy nổi bật trên nền tuyết trắng xóa. Vài dấu chân còn lưu lại trên tuyết, dấu chân làm thành một vệt dài, dẫn đến lưng chừng núi. Tôi cầm lấy con quai, trèo qua cửa sổ, men theo con đường núi. Khi đã nhặt được con quai cắm trong tuyết kia, tôi lại nhìn thấy phía trước có con quai khác. Tôi hiểu rồi, những con quai được dùng để dẫn đường. Tôi chậm chậm men theo dấu chân hướng lên núi, đi qua một triền núi khuất nắng, ngoảnh lại thì không còn thấy công trình kiến trúc nguy nga, rực rỡ với ba màu đỏ, xanh, trắng đâu cả. Các con quai kết thúc nhiệm vụ đưa đường trên một ngọn đồi bằng phẳng. Nơi đây có lẽ điểm hẹn của người bí mật. có tiếng bước chân lạo xạo trên tuyết ngay sau lưng tôi. Tôi lắng tai nghe, cảm thấy rất quen. Tôi kiềm chế bản thân để không quay đầu lại vì tò mò. Tôi đang đóng vai Cang Tờ Sô Ban, mà cô ngốc thì không thể quá nhạy bén trong hành động được. Tiếng cười khe khẽ vang lên, Cang Tờ Sô Ban ơi, em thông minh lắm, ta mới hướng dẫn có vài lần mà em đã thông thạo rồi. Tôi run bắn, phải hít thở sâu mới bình tĩnh lại được. Tôi cố gắng diễn vẻ ngờ nghệch, quay đầu lại, hớn hở, chẳng đấy à. Người đàn ông cao to, mặc áo khoác, lông cừu rất bình thường, làn da đen đúa, thô ráp, hai vệt sạm nắng nổi bật trên đôi lưỡng quyền cao dị thường, lông mày rậm, khi cười, nếp nhăn vằn vện ở đôi mắt. Làm sao tôi có thể quên được bộ dạng thâm trầm, nham hiểm đó kia chứ? Hắn ta chính là một trong bốn anh em trai của Khapna, De Heberners. Lần trước em bị trượt chân rơi xuống chân núi, ta vô cùng lo lắng. Ta sợ Cang Tờ Sô Ban đáng yêu của ta gặp nguy hiểm. Hắn bước đến, ôm lấy hai vai tôi, nhìn tôi âu yếm, tạ ơn trời Phật, em không những không hề hấn gì mà còn xinh đẹp hơn trước, đáng yêu hơn trước rất nhiều. Cơn buồn nôn ập đến, tôi ra sức kiềm chế để không đẩy hắn ra xa. Hắn và Cang Tờ Sô Ban đã thân mật đến mức có thể ôm ấp nhau thế này ư? Tôi vờ nũng nịu, chàng ơi, lần này chàng mang cho em đồ chơi gì vậy? Hắn bật cười ha ha, càng thân mật hơn, ta yêu Cang Tờ Sô Ban nhất trên đời, làm gì có chuyện không mang đồ chơi và đồ ăn cho em. Hắn lấy ra từ trong chiếc túi mỏng khoác sau lưng một con búp bê bằng vải rất xinh đẹp, đưa cho tôi. Tôi giả bộ vô cùng vui sướng và thích thú, ôm chặt con búp bê vào lòng, đùa nghịch. Hắn nhìn tôi chơi đùa với búp bê, gương mặt lộ vẻ nham hiểm. Hắn sắp lại gần tôi, thì thào, con búp bê này xinh không? Tôi gắng gượng không nghiêng đầu sang bên né tránh, cười ngây ngô, đẹp lắm, đẹp hơn con búp bê lúc trước của em. Hắn cười khe khẽ, ánh mắt lộ vẻ dâm đãng, thế em có muốn sinh ra một con búp bê xinh xắn như vậy không? Tôi sững sờ, bàn tay khẽ run lên, vội giả bộ vuốt ve con búp bê bằng vải. Tôi lờ mờ đoán ra ý đồ của hắn nhưng vẫn cất giọng tỉnh bơ, muốn chứ. Hắn tiến lại gần hơn, tôi cảm thấy lợm giọng, buồn nôn. Lần trước ta đã dạy em, rằng ta sẽ đặt em bé vào bụng em, sau đó em sẽ tự mình sinh ra em bé đáng yêu đó. Tim đập thình thịch nhưng tôi vẫn vờ như không hiểu. Em quên mất rồi, lần trước chàng đã dạy em những gì, chàng dạy lại một lần nữa được không? Hắn vuốt ve tóc tôi, tiếp tục dỗ dành, ta đã nói với em rằng, phụ nữ sẽ bị đau khi sinh em bé nhưng chỉ đau một lần thôi. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời ta, chịu đau một chút, không được ngọ nguậy thì sẽ sinh ra được em bé. Tôi thừa dịp, gạn hỏi, có phải lần trước em đã ngọ nguậy không? Hắn nhếch mép cười, đúng vậy, lần trước em không ngoan. Tôi lấn lướt, nếu lần này em ngoan hơn, chàng sẽ không đẩy em xuống chân núi, phải không? Hắn thoáng ngỡ ngàng, nhưng nhìn điệu bộ ngây dại, chẳng có chút đề phòng nào của tôi thì bật cười, thừa nhận, nếu em ngoan ngoãn, ta sẽ không đẩy em xuống chân núi nữa. Tim tôi đập thình thịch, rốt cuộc tôi đã biết nguyên nhân cái chết của Cang Tờ Sô Ban. Chàng trai trẻ đặt câu hỏi, sau đó, Phái Di Cung và Pháp Chu có đưa Pháp Vương tương lai của họ đến sách ra không? Có chứ, ở đất Tạng, Pháp chỉ của quốc sư chẳng khác nào thánh chỉ. Kẻ nào dám chống lại kia chứ? Tôi thở dài, giải thích nguyên do. Bát Tư Ba xưa nay vốn khiêm nhường, điềm đạm. Sau khi trở về đất Tạng, chàng chỉ xưng mình là Bát Tư Ba của phái Sách Gia và rất hiếm khi ban bố pháp chỉ với danh nghĩa quốc sư. Nhưng vì thế lực của Di Cung và Pháp Chu quá lớn mạnh, bọn họ không coi Bát Tư Ba ra gì, đã có nhiều hành vi chống đối, ngăn trở, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch thiết lập hệ thống quản lý hành chính của Bát Tư Ba ở đất Tạng. Mệnh lệnh này của Bát Tư Ba được thực thi cho đến tận cuối triều Nguyên. Tôi tiếp than vào lò, vừa cởi than hồng vừa nói, phái Pháp Chu và Di Cung buộc phải đưa người thừa kế tương lai đến Sách Gia làm trung kê a, có nghĩa là người hầu của chủ trì đền Sách Gia. Những người này, sau khi trở về để kế ngôi Pháp Vương, sẽ phải đích thân đến Sách Gia, dâng lên các tăng nhân Sách Gia lễ vật, gọi là lễ vật tạ ơn. người sau này gây dựng nên chính quyền của phái Pháp Chu, thay thế phái Sách Gia đã suy yếu vào thời nhà Minh. Đại sư Trang Chu Bờ Di Đôn Ên, hồi nhỏ đã từng là một trung kê A lớn lên ở Sách Gia. Chỉ e phái Di Cung và Pháp Chu sẽ coi việc này là một sự sỉ nhục. Tôi bần thần, cười chua chát, bởi vậy sau này phái Sách Gia và bọn họ đã xảy ra xung đột vũ trang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 34, mang thai nhà vô chỉ uy phong. Ở nước mình, bậc hiền nhân được tôn kính ở khắp chốn. Hoa tươi là vật trang trí trong ngày, châu báu là trang sức mãi mãi. Cách ngôn Sách Gia, năm 1267, tức năm Đinh Mão, âm hỏa hay năm Dớp Gian G, 1, thứ năm theo lịch tạng, tức niên hiệu Hàm Thuần thứ 3. Nhà Nam Tống, tức niên hiệu Chí Nguyên thứ tư, Mông Cổ, Bát Tư Ba 33 tuổi, Kháp Na 29 tuổi. Bát Tư Ba kinh ngạc thốt lên, đê hê lén quay về Sách Gia ư. Tôi kể lại với hai anh em họ thông tin vừa thu lượng được. Đúng vậy, Hân âm mưu dụ dỗ Cang Tờ Sô Ban nhưng cô ấy không chịu nên đã đẩy cô ấy xuống núi hòng giết người diệt khẩu. Bát Tư Ba cau mày, dụ dỗ Cang Tờ Sô Ban. Lẽ nào hắn... Hắn dùng lại kế cũ, muốn Cang Tờ Sô Ban sinh con cho hắn để kế thừa phái Sách Gia. Kháp Na đấm xuống bàn khiến chiếc bút lông bật lên cao rồi rơi xuống đất. Hành vi của hắn chẳng khác nào loài cầm thù. Tôi vội vàng nói với hai anh em, hiện hắn vẫn còn ở đó vì em đã hóa phép làm cho hắn bất tỉnh. Bát Tư Ba lập tức bật dậy, đi nào, chúng ta phải bắt bằng được hắn. Nhưng khi chúng tôi vừa tới nơi thì Đê Hê đã biến đâu mất. Những dấu chân ngổn ngang, tàn tích của cuộc đào tẩu cuống quýt dẫn đến mặt kia của ngọn núi rồi mất hút. Tôi băn khoăn đi lại kiểm tra, là thật, rõ ràng em đã làm phép kia mà, sao lại không thấy hắn đâu cả? Lẽ nào hắn tỉnh lại và bỏ trốn trước khi chúng ta đến? Bát Tư Ba động viên, có thể vì em quá vội nên sơ suất hoặc hắn còn có đồng bọn. Kháp Na đùng đùng nổi giận, định xuống núi, chắc chắn hắn đang trốn trong nhà gì năm. Chúng ta phải lục soát mới được. Bát Tư Ba giữ tay Kháp Na lại. Không cần đâu. Kháp Na ngạc nhiên. Vì sao? Ta hỏi đệ. Nếu tìm được hắn, đệ sẽ làm gì? Bát Tư Ba nhìn em trai, vẻ mặt điềm tĩnh. Hắn là cậu ba nhà họ Khon phái Sách Gia. Người ngoài không ai hay biết mối thù hằn giữa chúng ta và hắn. Nếu hắn bảo hắn muốn về thăm mẹ thì chúng ta làm gì được hắn? Kháp Na giận đỏ mắt. Nhưng hắn đã giết Cang Tờ Sô Ban. Bát Tư Ba lắc đầu, cái chết của cô ấy chỉ có ba chúng ta biết. Lam Kha hiện vẫn đang đóng giả Cang Tờ Sô Ban, chúng ta buộc tội hắn thế nào được. Kháp Na không thể chấp nhận được chuyện này, chàng thở gấp vì tức giận, nhưng lẽ nào cứ để hắn ung dung, tự tại như vậy. Trước đây, hắn đã làm bao chuyện xấu xa, chính hắn đã gián tiếp hãm hại Múc A Ton. Bát Tư Ba kéo Kháp Na lại. Bình tĩnh phân tích, ta biết chứ. Ta vốn nghĩ rằng, hắn âm thầm lẻn về Sách Gia. Nếu vậy ta sẽ âm thầm cho người bắt trói hắn. Nhưng bây giờ hắn đã trốn thoát, chắc chắn sẽ cảnh giác và có phòng bị. Ta tin rằng hắn sẽ diễn vở vinh quy bái tổ đình đám. Hắn còn ở lại Sách Gia ngày nào, chúng ta sẽ phải kiềm chế ngày ấy. Không nên để người ngoài nhận ra mâu thuẫn nội bộ giữa anh em chúng ta. Vì như vậy sẽ có kẻ thừa dịp gây bất lợi cho chúng ta. Kháp Na bực bội đá mạnh vào gốc cây thông bên cạnh. Tuyết lạnh trên các tán lá ảo ảo chút xuống, phủ trắng vai chàng. Con người này vô cùng nham hiểm. Hắn còn ở Sách Gia ngày nào, chúng ta sẽ khó lòng được yên ổn ngày đó. Bát Tư Ba ngước nhìn bầu trời ảm đạm. Những bông tuyết vẫn không ngừng chút xuống, đậu lên bờ vai cô độc của chàng. Ánh mắt chàng lộ vẻ lo lắng. Kháp Na, mâu thuẫn nội bộ khó đối phó hơn sự thù địch của hai phái Di Cung và Pháp Chu. Dù thế nào, hắn và chúng ta vẫn là anh em cùng cha khác mẹ, có cùng huyết thống, cùng dòng họ. Dù hắn gây nhiều tội ác đến đâu, ta cũng không thể giết hắn. Quả đúng như Bát Tư Ba dự đoán, không lâu sau khi chúng tôi xuống núi, tin tức đã lan đi khắp vùng. Cậu ba Đê Hê của giáo phái Sách Gia đã từ Vân Nam trở về. Cậu ba đã vượt qua chặng đường vất vả, gian nan trong thời gian nhanh nhất để được đoàn tụ với gia đình đúng dịp đón năm mới. Bản Khâm Sơ kia đanh vô cùng nhiều người khác đã xuống tận chân núi đón Đê Hê. Không giống anh em Bát Tư Ba, Đê Hê sinh ra và lớn lên ở Sách Gia nên tất cả những người trong giáo phái đều rất thân thiết với hắn. Hắn giao tiếp tốt, giỏi ăn nói, lại có khiếu hài hước nên đi đến đâu là tiếng cười rộn lên đến đấy. Già trẻ, gái trai, ai nấy đều yêu mến hắn. Sự trở về của Đê Hê khiến cho bầu không khí đón Tết năm 1267 của phái Sách Gia náo nhiệt khác thường. Trước mặt mọi người, hắn tỏ ra rất mực kính trọng Bát Tư Ba, nói năng chừng mực, ứng xử nhã nhặn, thái độ khiêm nhường, ai nấy đều hết lời khen ngợi. Bát Tư Ba cũng không thể không lịch sự đáp lễ. Bát Tư Ba nói đúng, lòng giả của người này thâm hiểm, khó đoán nên người ta không khỏi kiêng dè. Đêm 30, toàn thể gia đình tập trung đón giao thừa. Zuma và Kunga Đanh Pô cũng đưa con gái giam ớt A-ban mới được 3 tháng tuổi đến dự tiệc. Nhận thấy ánh mắt khinh bỉ của hầu hết mọi người dành cho Kunga Đanh Pô, Kháp Na chủ động sắp xếp để cậu ta ngồi cạnh chàng và cố ý tỏ ra thân mật. Một câu anh rể, hai câu anh rể khi gọi Kunga Đanh Pô. Vì Kunga Đanh Pô được anh em Bát Tư Ba rất mực xem trọng nên các anh chị em khác không thể không tiếp chuyện cậu ta. Tôi thì vô cùng thích thú được chơi đùa với bé giam ớt A-ban. Bé được quấn bọc gọn gàng trong khăn tả, hai má mũm mĩm, xinh xắn. Thấy tôi yêu em bé như vậy, Du Ma liền trao giam ớt A-ban cho tôi ấm. Em bé nằm trong lòng tôi thơm mùi sữa, đưa ngón tay cái lên miệng đùa nghịch. Đôi mắt đen láy nhìn tôi chăm chú, trong lòng tôi bỗng trào dâng tình yêu thương. Thấy tôi cưng nựng em bé như vậy, Du Ma trêu, em thích trẻ con như vậy, chi bằng hai người hãy cố gắng sinh hạ một thằng cu, ta sẽ gả giam ớt A-ban cho con trai em, được không? Tôi cười thật hồn nhiên, gật đầu không chút ngại ngùng, vâng. Không ngờ câu chuyện phiếm của tôi và Du Ma lại thu hút sự chú ý của các anh chị em khác. Tôi lập tức cảm nhận được rất rõ ràng những ánh mắt tức giận, đố kỵ đang dồn về phía Du Ma. Kháp Na bóp nhẹ tay tôi lập tức im bặt. Có lẽ các cô chị, cô em khác cũng đang nuôi hy vọng một ngày kia, con trai Kháp Na sẽ trở thành rể hiền nhà mình. Lúc này, Đê Hê mới đưa dì Năm đến dự tiệc. Hắn mau mắn hỏi han hết người này đến người kia. Tôi giả bộ ngây ngô, vẫy tay gọi Đê Hê, chàng ơi! Sao lại là chàng? Chàng cũng đến đây ăn Tết à? Vừa quay đầu nhìn thấy tôi, hắn lập tức diễn vẻ vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy lại, ân cần, thân mật. Ơ kìa Cang Tờ Sô Ban, đã bao năm trôi qua mà em vẫn còn nhớ ta sao? Lúc nhỏ ta thường tặng cho em đồ chơi và các món ăn mà em thích. Em còn giữ những con búp bê bằng vải và con quay đó không? Tôi giật mình, thì ra họ quen nhau từ nhỏ. Sách ra cách Sơ Lu không xa, hai người đó làm bạn từ nhỏ cũng không có gì là lạ. Đê Hê quay sang Kháp Na, buồn vã giải thích, ta và em dâu quen nhau từ nhỏ. Hồi đó muội ấy rất thích chơi trò sinh em bé nên thường cùng các anh lớn diễn kịch vợ chồng. Có lần vì quá ham chơi, muội ấy đã sảy chân, ngã xuống chân núi, làm bọn ta sợ hết hồn. May mà vạn hộ hầu Sơ Lu không trách phạt bọn ta. Hắn vừa thân mật, vỗ vai Kháp Na, cười ha hà, đó là chuyện con nít sửa xưa, để đừng để bụng nhé. Tôi hiểu rồi, hắn đã chuẩn bị kỹ càng để đối phó với tôi. Lời hắn nói sẽ vô hiệu hóa tất cả những lời buộc tội của tôi. Cang Tờ Sô Ban là cô ngốc nên không thể kể lại tường tận mọi chuyện. Dù tôi có nói gì, cũng không ai tin. Bát Tư Ba lắc đầu ra hiệu cho tôi. Tôi hiểu chàng không muốn vạch tội hắn nữa. Nếu xét về thủ đoạn, tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của Đê Hê. Dì Năm cố ý lớn giọng hỏi để mọi người cùng nghe thấy. Con ơi, cháu trai Dani yêu quý của ta thế nào rồi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 35. Đê Hê cung kính đáp. Thưa mẹ, sang năm cháu tròn 5 tuổi. Cháu rất tinh nghịch, lanh lợi, thông minh, giờ cháu đã có thể đọc thuộc lầu cuốn cách ngôn Sách Gia của bác Ban Chí Đạt. Dì Năm thốt lên kinh ngạc, giỏi vậy ư? Cháu trai ta sau này nhất định sẽ trở thành một nhân vật cự phách. Chỉ tiếc là đến nay nó vẫn chưa về Sách Gia, nơi đây mới là gia đình, là cội nguồn của nó. Đê Hê tươi cười ý nhị, cháu còn nhỏ, lúc này mà về sách ra, chỉ e sức khỏe không đủ. Đợi cháu lớn hơn, con sẽ đưa cháu về quê hương nhận tổ nhận tông. Hai người bọn họ, kẻ tung người hứng, tất cả những người có mặt ở đó đều có thể nhận ra giọng điệu đắc ý trong lời nói của họ. Khắp Na tức tối, Bát Tư Ba điềm tĩnh, trong tiếng pháo rộn ràng, ba anh em họ, mỗi người một tâm trạng, đón nhận những lời chúc mừng năm mới. Ra Tết, cả hai phái Di Cung và Pháp Chu đều tìm cách trì hoãn việc đưa người thừa kế của giáo phái mình đến sách ra. Bát Tư Ba tiếp tục gửi pháp chỉ thúc giục, cuối cùng thì bọn họ cũng đành cắn răng mà giao con tin. Mùa xuân năm đó, sách ra đón tiếp hai đoàn người. Một đoàn đưa rước người thừa kế của hai giáo phái Di Cung và Pháp Chu, một đoàn thợ thủ công đến từ Nếp Ôn theo lời mời của Bát Tư Ba để kiến tạo thành trì mới của phái sách ra. Đoàn thợ người ngoại quốc xa xôi gồm 80 người, trong đó người nhỏ tuổi nhất là Anico mới 17 tuổi. Tuy còn trẻ nhưng Anico là người có tài kẻ vẽ điêu luyện nhất trong đoàn thợ thủ công. Ngắm nhìn những bức bích họa của Anico, Bát Tư Ba đã hết lời khen ngợi. Hỏi chuyện về kỹ thuật xây dựng, thấy cậu ấy trả lời vanh vách, Bát Tư Ba lại càng kinh ngạc. Thành trì mới còn chưa khởi công, Bát Tư Ba đã giao cho Anico nhiệm vụ giám sát công trình tháp Hoàng Kim. 2. Tòa tháp này được xây dựng ven sông Trung Chu, dưới chân đền Sách Gia. Những người hành hương về Sách Gia lễ Phật có thể nhìn thấy tòa tháp này từ rất xa. Em đến đó mà xem, mọi người đều đang tập trung dưới chân núi để chiêm ngưỡng tháp Hoàng Kim đó. Tuy vẫn chưa hoàn thiện nhưng đó là tòa tháp đẹp nhất ở Sách Gia. Anico thật tài giỏi, đại ca rất hài lòng về cậu ta. Kháp Na vừa lay gọi vừa ngồi xuống mép giường, xoay gương mặt tôi về phía chàng. Trong khi đó tôi vẫn rất buồn ngủ. Tôi uể oải gạt tay chàng sang bên, không sao nhấc mí mắt lên được, lẩm bẩm như người mơ ngủ. Em buồn ngủ lắm, chàng đi một mình đi, cho em ngủ thêm một lát. Kháp Na đặt tay lên trán tôi, băn khoăn, không sốt. Thế thì rốt cuộc là làm sao? Thời gian gần đây em thường hay buồn ngủ, ngày nào cũng dậy rất muộn. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, em cũng không biết nữa, chỉ biết là rất thèm ngủ. Em có đói không? Có muốn ăn chút gì không? Chàng rót cho tôi một bát sữa bò, kéo tôi dựa vào vai chàng, dỗ dành tôi uống sữa. Vừa nhấp một ngụm, bụng dạ tôi bồng cồn cào, khó chịu, tôi không sao kìm nổi, nôn ra khổ sở. Sữa bò bắn vào áo Kháp Na, tôi vội vàng xin lỗi, em không cố ý đâu. Không hiểu sao, uống sữa bò mà em cũng cảm thấy buồn nôn. Chàng chẳng buồn để ý đến chiếc áo váy bẩn, chăm chăm nhìn tôi như thể bị điểm huyệt vậy. Tôi ngạc nhiên kéo vạt áo chàng, chàng sao vậy? Buồn nôn, thèm ngủ. Chàng đột nhiên ôm chặt hai vai tôi, giọng chàng run lên. Tiểu Lam, có phải em có mang rồi không? Tôi sững sờ, khẽ chạm tay vào bụng, em không biết. Tôi không có bất cứ kinh nghiệm nào về chuyện này, người duy nhất tôi có thể hỏi lại đang ở Trung Đô. Kháp Na lập tức bật dậy, lao ra ngoài, ta sẽ đi mời thầy thuốc đến khám cho em. Không được, Kháp Na. Tôi vội vã ngăn chàng lại. Cơ thể của em khác với loài người, em sợ thầy thuốc sẽ phát hiện ra. Kháp Na sững lại, gãi đầu quay về bên tôi, chau mày hỏi, vậy phải làm sao? Tôi trầm ngâm, hay để em về Trung Đô hỏi Kha Bi? Tôi muốn ra khỏi giường nhưng đầu nặng trịch. Tôi định niệm thần chú nhưng chợt nhận thấy năng lượng không đủ để có thể về được Trung Đô. Tôi sợ hãi kêu lên, Kháp Na, vì sao? Vì sao linh khí của em lại đột nhiên giảm sút thế này? Vừa dứt lời, tôi bỗng sững sờ, ngẩng đầu nhìn Kháp Na đầy lo lắng, em biết rồi. Năm đầu tiên khi tôi vừa hóa thành người, tôi đã vui mừng khôn xiết, vì từ giờ tôi sẽ có thể đến gần Bát Tư Ba. Thế nhưng Kha Bi đã lập tức dội cho tôi một gáo nước lạnh. Cô ấy nghiêm nghị nói, cô hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Yêu loài người tức là sẽ phải chịu đựng mối nghi hoặc canh cánh trong lòng, vì cô không dám chắc anh ta có chung tình với mình hay không. Sẽ phải chịu đựng những năm tháng cô đơn rằng giặc sau khi anh ta qua đời, và còn phải vượt qua một cửa ải quan trọng khác, sinh nở. Tôi sợ hãi gạn hỏi, chúng ta sẽ mang thai 9 tháng 10 ngày giống con người và cũng phải chịu nỗi khổ sở trong suốt thai kỳ, đúng không? Đúng vậy, thậm chí chúng ta còn vất vả, khổ sở và nguy hiểm hơn rất nhiều. Cô ấy nhếch môi cười, gương mặt kiều diễm bỗng lộ vẻ sợ hãi. Kể từ lúc có mang, linh khí trong cơ thể chúng ta sẽ giảm rất nhanh, mọi phản ứng của cơ thể đều trở nên chậm chạp. Tuần tuổi của thai nhi càng tăng, linh khí mất đi càng nhiều, và thời khắc vượt cạn sẽ là lúc nguy hiểm nhất. Vẻ mặt của cô ấy khiến tôi hoảng sợ, vội vã hỏi, nguy hiểm thế nào? Vì thai nhi của loài người lớn hơn cơ thể của loài hồ ly chúng ta rất nhiều nên khi thai nhi được chừng 7, 8 tháng, chúng ta không thể trở lại nguyên hình, phải sinh đẻ trong hình hài của con người. Lúc vượt cạn, linh khí của chúng ta không còn nữa, cơ thể chúng ta sẽ yếu hơn rất nhiều so với những phụ nữ khác. Chỉ sau khi cai sữa, chúng ta mới có thể trở lại nguyên hình để khôi phục sức khỏe. Vì vậy, trong giai đoạn này, cô phải hết sức thận trọng bởi đây sẽ là thời cơ tốt nhất để kẻ thù tấn công, hãm hại cô. Những lời nói của Kha Bi cứ vang vang trong đầu tôi. Tôi đột nhiên nhớ lại sự việc hôm đó. Tôi làm phép khiến Đê Hê bị hôn mê nhưng hắn nhanh chóng tỉnh lại và chạy thoát. Thì ra, không phải do tôi kém cỏi mà vì tôi đã mang bầu. Những ngày vừa qua, ngoài việc đóng giả Cang Tờ Sô Ban, tôi không hề sử dụng linh khí để làm những việc khác nên tôi không phát hiện ra. Tôi cúi xuống nhìn phần bụng phẳng lì của mình, trộm nghĩ. Bây giờ là giữa tháng 2, vậy hẳn là tôi cũng mới có thai. Tôi gọi khẽ, Kháp Na, chàng lại đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 36. Kháp Na đến bên, đỡ lấy tôi, lòng dạ như lửa đốt. Tôi đặt tay chàng lên bụng mình, nở nụ cười thật tươi, nhìn vào đôi mắt long lanh của chàng, có lẽ mới được gần 3 tháng tuổi. Nếu vậy thì, khoảng cuối tháng 9 năm nay chàng sẽ được làm cha. Chàng run rẩy, giật mình ngẩng lên nhìn tôi, khóe môi mấp máy nhưng cứ ấp úng, mãi chẳng thành câu, thật, thật vậy không? Em không đùa chứ? Tôi gật đầu khẳng định, hít một hơi thật sâu, giọng nói run rẩy, là thật đó. Gương mặt chàng bừng sáng lạ thường, nụ cười mỗi lúc một rạng rỡ, ánh mắt long lanh, chan chứa hạnh phúc. Chàng ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt tôi, nụ cười tươi tắn khiến gương mặt chàng càng trở nên tuấn tú. Rồi đột nhiên, chàng bế bổng tôi lên, xoay một vòng, niềm vui vô bờ rộn rã bên tai tôi, tuyệt quá. Cuối cùng cũng đợi được rồi. Rồi chàng đột ngột dừng lại, đặt tôi lên giường, quấn chặt chăn đệm lên người tôi. Làm nhảm không ngơi nghỉ, ta thật đáng trách, chẳng may làm em va đập vào đâu thì sao? Em nhớ phải giữ ấm, không được làm việc gì quá sức, muốn ăn gì, dùng gì, cứ nói với ta là được. Tôi kìm lại điệu bộ rối rít của chàng, nói khẽ, Kháp Na, em không muốn ở lại trong căn phòng của Cang Tờ Sô Ban nữa, chúng ta dọn về Lang Như Thư lầu đi. Thực ra vì tôi lo lắng, thai nhi càng được nhiều tháng, linh khí của tôi sẽ càng sụt giảm, nếu không thể tiếp tục đóng giả làm Cang Tờ Sô Ban nữa. Bị người hầu của cô ấy phát hiện ra thì phải làm sao? Kháp Na gật đầu hoan hỉ, được chứ? Ta cũng không thích chỗ này, hôm nay chúng ta sẽ dọn về đó. Sau khi chúng tôi về Lang Như Thư Lầu, Kháp Na đã mời Bát Tư Ba đến và thông báo với chàng tin này. Biểu cảm trên gương mặt Bát Tư Ba lúc đầu rất khó hiểu. Nhưng ngay sau đó, chàng tỏ ra vui mừng khôn tả, tốt quá rồi, mong rằng sẽ là con trai, phái Sách Gia có hy vọng rồi. Kháp Na nắm chặt tay tôi, tươi cười nói với anh trai, Vinh đừng gây áp lực cho Tiểu Lam, con trai hay con gái đều được, đệ còn trẻ, sau này đệ sẽ sinh cả đàn con, có chuyện này em không thể không nói với hai người. Tôi suy đi tính lại và quyết định phải cho họ biết. Trong thời gian mang thai, linh khí của em sẽ suy giảm dần, đến thời điểm vượt cạn thì em sẽ mất hết linh khí và không khác một sản phụ bình thường. Chỉ sau khi cai sữa, em mới có thể khôi phục linh khí đã mất. Bát Tư Ba kinh ngạc, hàng lông mày xô lại, tức là em không thể tiếp tục đóng giả Cang Tờ Sô Ban nữa và thính giác, khứu giác, thị giác của em sẽ giống hệt người thường. Lòng tôi thắt lại, nhưng tôi cố gắng an ủi họ. Hai người đừng lo, linh khí sẽ biến mất dần theo thai kỳ chứ không biến mất ngay lập tức. Nói vậy nhưng tôi cảm thấy vô cùng bất an. Tôi đi theo anh em họ ngần ấy năm mà không ai hay biết tôi có thể nói chuyện và hóa phép thành người. Tất cả đều là nhờ vào thính giác, thị giác và khứu giác nhạy bén. Ngay cả lúc ngủ cũng không ai đến gần tôi được. Nhưng mang thai là cửa ải gian nan, nguy hiểm mà tôi chưa từng trải qua. Tôi không thể tưởng tượng nổi, nếu trong thời gian này có ai đó phát hiện ra sự tồn tại của tôi thì anh em họ sẽ gặp phải phiền phức lớn thế nào. Tuyệt đối không được sơ suất. Vẻ mặt của Bát Tư Ba nghiêm trọng như sắp phải đối đầu với kẻ địch lớn mạnh. Đê Hê vẫn đang ở sách ra. Ta đã cho người canh chừng hắn để kiểm soát mọi việc làm, hành vi của hắn. Chúng ta phải giữ kín tin Lam Kha mang thai càng lâu càng tốt, mong là có thể giữ cho đến khi đứa trẻ chào đời. Lòng bàn tay Kháp Na đẫm mồ hôi, đệ sẽ không cho bất cứ ai đến gần. Đệ sẽ tự mình chăm sóc, chuẩn bị mọi thứ cho cô ấy. Bát Tư Ba gật đầu, ta sẽ cử người bảo vệ nghiêm ngặt Lang Như Thư lầu và không cho phép ai vào đây. Ngoại trừ ta và đệ, đồ ăn thức uống của Lam Kha đều phải có người thử trước. Chàng nhìn hai chúng tôi, giọng nói chất chứa lo toan, chúng ta phải làm tất cả để bảo vệ đứa bé này. Tôi và Kháp Na nắm tay nhau thật chặt, gật đầu quyết tâm. Tôi tấm tắc khen, mùa xuân năm đó, Anico đã trổ hết tài nghệ, kiến tạo nên tòa tháp hoàng kim đẹp nguy nga, lộng lẫy, có thể coi đó là một tuyệt phẩm của xứ Sách Gia. Chàng trai trẻ trầm ngâm suy nghĩ, sao tôi thấy cái tên Anico này rất quen, chắc chắn đã nghe ở đâu rồi. Anico là kiến trúc sư người nước ngoài duy nhất được Sử Sách Trung Quốc vinh danh. Sau này, cậu ta đã được Bát Tư Ba tiến cử cho triều đình nhà Nguyên, được Hút Tất Liệt trọng dụng, phong chức Quang Lộc Đại Phu, Đại Tư Đồ, ban thưởng vô số của cải. Sau khi qua đời, Anico còn được phong tước hiệu Thái Sư, Lương Quốc Công. Tôi lật mở cuốn sách giới thiệu về các danh lam thắng cảnh của Bắc Kinh, chỉ cho chàng trai trẻ xem các bức ảnh. Dù có thể không biết tên tuổi của người này nhưng chắc chắn cậu không thể không biết công trình kiến trúc nổi tiếng nhất do cậu ấy xây dựng, Tháp Trắng ở Bắc Kinh, đó là tòa tháp Phật duy nhất ở thành phố Bắc Kinh. Vừa nhìn thấy bức hình, chàng trai lập tức nhớ ra, Tháp Trắng ở Bắc Hải phải không? Tôi từng tới đó tham quan. Tôi cười, không phải Tháp Trắng ở công viên Bắc Hải, tòa tháp đó được xây dựng vào thời nhà Thanh, phỏng theo phong cách kiến trúc của tòa tháp trắng mà Anico xây dựng trước đó. Tòa tháp trắng do chính Anico xây dựng nằm ở cổng phụ thành, khu phía tây của thành phố Bắc Kinh. Sau khi công trình này hoàn tất, Hút Tất Liệt đã hết lời khen ngợi, lập tức hạ lệnh xây dựng chùa Đại Thánh Thọ Vạn An lấy tòa tháp làm trung tâm. Ngôi chùa này về sau đã trở thành chùa hoàng gia của triều đình nhà Nguyên. Tiếc thay, nó đã bị phá hủy sau một trận hỏa hoạn xảy ra vào cuối triều Nguyên. Chỉ còn tòa tháp trắng vẫn còn được bảo tồn cho đến ngày nay. Tòa tháp này là một trong số ít các di tích lịch sử từ thời Nguyên còn sót lại. Tôi lật tiếp vài trang nữa và tìm thấy bức hình chụp tượng điêu khắc Anico. Cậu nhìn này, đây chính là tượng đồng Anico do người đời sau điêu khắc. Nó được đặt ngay bên cạnh tháp trắng. Chàng trai trẻ tấm tắc, tôi nhận thấy rất nhiều danh nhân triều Nguyên có liên quan đến Bát Tư Ba, Senzer, Đam A và cả Anico nữa đều được Hút Tất Liệt trọng dụng. Chàng quý trọng người tài, lại giỏi nhìn người, đi đến bất cứ đâu, chàng cũng mong muốn chiêu nạp hiền tài. Gặp được người có tài năng đặc biệt, chàng liền ra sức tiến cử với Hút Tất Liệt. Đây cũng là chính là lý do vì sao Hút Tất Liệt lại tín nhiệm và xem trọng chàng đến thế. Tôi cười buồn, nhưng không phải lúc nào chàng cũng đánh giá đúng về người khác. Chàng cũng từng nhìn nhận sai lầm một người, vì thế đã phải trả giá rất đắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 37, sinh ly tử biệt cây thấp lè tè mà quả sai chịu chịt, chim công hiền lành mà xòe đuôi rực rỡ. Chỉ có bậc hiền nhân mới tài đức vẹn toàn, chỉ có loài tuấn mã mới phi nhanh như bay. Cách ngôn sách ra, những ngày sau đó, tôi chỉ cho phép Đam Khin mỗi ngày được đến thăm tôi một lát. Tất cả những cô hầu mà Cang Tờ Sô Ban đưa đến từ Sơ Lu tôi đều không gặp. tôi biết Đam Khin là tai mắt của Hy Trôi ở Sách Gia nên tôi buộc phải để cô ta thấy tôi an toàn, khỏe mạnh, nếu không Hy Trôi sẽ sinh nghi. Mỗi lúc Đam Khin đến thăm, tôi đều hết sức thận trọng, không để cô ta phát hiện ra tôi đã mang thai, tránh việc Hy Trôi biết được, sẽ cử thầy thuốc đến khám xét. Chúng tôi đã hết sức thận trọng để bảo vệ sinh mệnh yếu ớt trong bụng tôi. Kháp Na lo lắng đến mất ăn mất ngủ, và tôi đã bình an vượt qua 3 tháng đầu của thai kỳ với sự chăm sóc chu đáo và nghiêm ngặt. Ngoài cảm giác buồn nôn và chán ăn, tôi không có biểu hiện gì đáng lo. Tuy không thể mời thầy thuốc đến khám thai nhưng tôi có thể cảm nhận được tình trạng của thai nhi nhờ bản năng mẫn cảm của người mẹ. Tôi nói với Kháp Na rằng đứa bé rất ổn, không có gì phải lo cả. Cuộc sống của Kháp Na lúc này chỉ xoay quanh tôi, cả ngày túc trực bên tôi. Chàng dành phần lớn thời gian trong ngày để ngắm nghía bụng bầu của tôi, nghiêng sang phải ngó sang trái và hoan hỉ nói, to hơn một chút rồi. Nhưng tôi lại chẳng nhận ra sự thay đổi nào cả. Tôi kết luận, người đàn ông này mong mỏi được lên chức cha quá đấy mà. Cuối tháng 4 năm đó, bụng bầu của tôi bắt đầu lộ rõ. Kháp Na thông báo với tôi rằng, Đê Hê đã rời Sách Gia về Vân Nam. Kể từ đêm giao thừa, khi tôi cố ý vạch trần âm mưu của hắn và bị hắn phủi sạch trơn, hắn không dám tìm gặp riêng tôi nữa. Dù thỉnh thoảng có chạm mặt, cũng chỉ hỏi han vài câu khách sáo, chuyện lúc trước xem như chưa hề xảy ra. Sau khi chúng tôi dọn vào ở trong Lang Như Thư lầu, hắn chưa từng đến gặp tôi. Tôi không rõ hắn định làm gì tiếp theo nhưng lúc này, tôi muốn dành trọn tâm trí cho đứa bé trong bụng, chẳng còn thời gian xét đoán tâm tư của hắn. Nghe tin hắn đã ra đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Suốt 4 tháng ở Sách Gia, hắn bị bát tư ba cho người giám sát kỹ lưỡng cả ngày lẫn đêm. Có lẽ hắn cũng hiểu rằng, hắn chẳng thể giở trò gì ở Sách Gia được nữa nên cách tốt nhất là quay về Vân Nam. Lúc hắn lên đường, rất đông bà con họ hàng đã đến tiễn hắn, dì Năm khóc sưng cả mắt, ngất lên ngất xuống. Bát Tư Ba vốn tính cẩn trọng, đã cho người bám theo hắn mãi đến tận biên giới Tiền Tạng và Hậu Tạng và nhận thấy hắn không có hành động gì khả nghi. Một tháng sau khi Đê Hê rời khỏi Sách Gia, nỗi nơm nớp lo sợ trong lòng chúng tôi mới được cởi bỏ. Bước sang tháng thứ 5, nhu cầu ăn uống của tôi tăng lên nhanh chóng. Bụng tôi phình ra như người ta thổi bóng bay, không lâu sau đã đến giai đoạn đi lại nặng nề. Lúc này, tuy không còn cảm giác nghén nữa nhưng linh khí trong cơ thể đã suy giảm nhiều. Những lúc phải đóng giả Cang Tờ Sô Ban để gặp Đam Khin, tôi rất lo sợ. Tuy gương mặt có thể biến đổi nhưng bụng bầu thì chẳng thể che giấu. Thế là, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, Bát Tư Ba và Kháp Na cho rằng, thời kỳ nguy hiểm của thai nhi đã qua. Đê Hê cũng đã rời khỏi Sách Gia, chi bằng công bố thông tin Cang Tờ Sô Ban mang thai. Bát Tư Ba nói với thầy thuốc rằng đứa trẻ đã được 4 tháng, nhưng vì Cang Tờ Sô Ban không hiểu biết như những phụ nữ bình thường khác nên mãi đến khi lộ bụng bầu, Kháp Na mới phát hiện ra. Người trên kẻ dưới trong giáo phái ai nấy đều tưng bừng, hớn hở, trừ gì năm. Bản Khâm Sơ kia đanh phố đã tổ chức rất nhiều buổi lễ cầu an. Tôi viện cớ mang bầu, tính tình cáo bẩn, ngoài Kháp Na ra, không chịu gặp bất cứ ai, kể Đam Khin. Hay tin, Hy Trôi lập tức chạy đến Sách Gia, nhưng tôi đóng kịch nổi đóa, nhất định không chịu cho thầy thuốc khám thai và hất đổ mọi loại thuốc bổ. Phụ nữ mang thai tính khí thay đổi, Cang Tờ Sô Ban lại không bình thường nên Hy Trôi cũng đành chịu thua. Nhưng bù lại, bụng bầu của Cang Tờ Sô Ban đã lộ rõ. Kháp Na lại hết mực yêu chiều vợ nên Hy Trôi cũng vui vẻ trở về Sơ Lưu, chờ ngày được bồng cháu ngoại. Vậy là tôi đã vượt được cửa ải này. Thấy gì không? Kháp Na áp tai vào bụng bầu tròn trịa của tôi, nín thở lắng nghe. Nhưng nghe mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Yên ắng lắm, không có động tĩnh gì hết. Chàng sốt ruột vỗ nhẹ vào bụng tôi. Con ngoan, đạp đi nào, để cha biết con vẫn bình an trong bụng mẹ. Tôi phì cười, chắc em bé ngủ rồi, ngày mai lại nghe ngóng tiếp. Kháp Na thở dài thất vọng, vòng tay qua bụng tôi, không muốn rời xa, còn sớm mà, đã đến giờ đi ngủ đâu. 6 tháng là em bé có thể đạp được rồi kia mà. Lúc Kháp Na nói câu này, đột nhiên tôi cảm nhận rất rõ ràng bụng mình bị hích một cái. Kháp Na cũng nhận thấy, chúng tôi nhìn nhau kinh ngạc, tôi lập tức nắm lấy tay Kháp Na, xúc động, Kháp Na, con đạp rồi đó, con đạp em này. Kháp Na sung sướng nhìn tôi, niềm vui ngập tràn trong ánh mắt, đúng vậy, đúng là con đang cử động. Chàng hớn hở áp tai vào bụng tôi, con yêu, đạp một cái nữa đi, rồi cha sẽ hát cho con nghe. Tôi phì cười, làm sao mà bé hiểu được lời chàng. Kháp Na tươi cười rạng rỡ như địa chủ được mùa. Bé là con của chúng ta, là đứa bé kỳ diệu nhất trên đời này, sao lại không hiểu? Và như để ứng nghiệm lời nói của Kháp Na, em bé đạp tôi một cái mạnh hơn lúc trước. Cú đạp bất ngờ đó khiến tôi kêu lên vì đau. Kháp Na khoái chí, vuốt ve bụng bầu của tôi, cất tiếng khe khẽ, ẩu ơ, nhịp võng du ngủ ngoan con yêu, tay mẹ đưa mai sau khôn lớn con hãy nhớ tình mẹ ngày đêm vẫn đợi chờ. Kháp Na âu yếm nhìn bụng bầu của tôi, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc, ánh mắt ấm áp, dịu dàng. Tôi cảm động đến muốn khóc. Đứa bé này thật may mắn vì có được người cha yêu nó nhường ấy. Tôi ngắm nhìn chàng, tưởng tượng nếu là bé trai, chắc chắn sẽ khôi ngô, tuấn tú như chàng vậy. Không biết ngày sau sẽ khiến bao nhiêu cô gái điên đảo. Kháp Na kéo tôi dựa vào vai chàng, vòng tay qua eo tôi. Ánh mắt lấp lánh, đại ca hy vọng nó là con trai, nhưng kể cả là con gái, ta vẫn yêu thương nó hết lòng. Nó sẽ giống em, xinh đẹp, dịu dàng, hiền lành, đáng yêu. Trong lúc vợ chồng tôi vẫn đang mê mải với viễn cảnh tương lai tươi đẹp thì Bát Tư Ba hốt hoảng lao vào lang như thư lầu.